ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 708, suy đoán trên Internet, Phong phu nhân xuất hiện. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tịnh, may mà nam chính Triệu Việt Thâm là một người có tính cách tốt. Cũng chỉ cười cười nói, tôi sẽ kiên trì tập thể hình, bữa tiệc tối cứ như vậy kết thúc, mọi người đều nhất trí trở lại khách sạn. Bộ phim truyền hình, Thiên Trường Địa Cửu, này, kể lại chuyện cũ của ba đôi tĩnh lữ. An Mộc tuy rằng vai chính, nhưng xuất diễn của vai phụ cũng rất nặng nề. Diệp Đồng Đồng ở trong phim đóng một vai phụ số 3. Chính là một bà mẹ đơn thân có chút béo. Diệp Đồng Đồng tiến tổ sau An Mộc 2 ngày, bởi vì đĩa nhạc của cô cần phải tuyên truyền, bởi vì Diệp Đồng Đồng có nhân duyên tốt, lớn lên lại đáng yêu. Cho nên người ở đoàn làm phim đều thích cô. Ngày cô tiến tổ, còn làm một bữa tiệc hoan nghênh. Buổi tối, An Mộc đang ở trong phòng của mình nấu cháo điện thoại với Phong Kiêu. Lại nghe thấy tiếng đập cửa, cầm di động mở cửa, liền nhìn thấy Diệp Đồng Đồng ôm lấy gối ôm, mặc áo ngủ dễ thương đứng ở đó. Mộc Mộc, cậu phải thu lưu tớ. An Mộc, Diệp Đồng Đồng trong nháy mắt đứng thẳng người. Boss đại nhân uy vũ, tôi nhất định sẽ bảo hộ Mộc Mộc trong suốt hành trình. Buổi tối cũng sẽ ngủ cùng cậu ấy, giúp anh bảo vệ cậu ấy. An Mộc co rút khóe miệng, loại cảm giác chân chó này. Bởi vì có Diệp Đồng Đồng gia nhập, cho nên không khí trong đoàn làm phim đều tốt lên. Thậm chí mọi người ở trên Weibo, còn vui cười mở miệng nói. Đồng Đồng thật ra không mập chút nào. Chỉ là khuôn mặt có chút phì như trẻ con. Diệp Đồng Đồng nhìn thấy bình luận này, quả thực là lệ rơi đầy mặt, liền chụp lại gửi cho Vệ Uy. Vệ Uy bởi vì lâm thời bận việc, không đến đây cùng Diệp Đồng Đồng, chỉ phái một tiểu trợ lý đến chiếu cố cô. Diệp Đồng Đồng khoe khoang cả ngày, chạy tới chạy lui khắp đàn phim, hưng phấn đến mức căn bản không dừng lại được, quả thực là một đứa bé tăng động. Đáng tiếc, một lát sau, một tin nhắn gửi đến, cô cả người liền héo. Vệ Uy gửi tin nhắn uy lực cực lớn, phì giống trẻ con cũng là phì. Diệp Đồng Đồng, những ngày ở đoàn làm phim, cứ thế vui sướng lại bận rộn mà trôi. Rất nhanh, liền qua một tháng, nhưng người đàn ông nào đó nói sẽ đến thăm ban, vẫn chưa thấy xuất hiện. Tệ hơn nữa, có đôi khi An Mộc gọi điện thoại, đối diện cũng không có người nhận. Tuy rằng xong việc Phong Kiêu sẽ gọi lại, nhưng An Mộc vẫn dần dần ít gọi điện thoại. Thẳng đến hôm nay, bận rộn quay phim cả một ngày. Lúc trở lại khách sạn, cũng đã là 9 giờ tối. Cô vừa bước vào phòng, Diệp Đồng Đồng liền ôm iPad vọt vào. Mộc Mộc, cậu đừng thương tâm, tớ tin tưởng đây nhất định là giả. Boss đại nhân chắc chắn sẽ không ngoại tình. An Mộc nghe những lời này, cảm thấy khó hiểu. Nhưng chợt nhìn thấy tiêu đề trong iPad của Diệp Đồng Đồng. Người mẫu quốc tế Lâm Đại Nhi trở về. Phóng viên chụp được thái tử gia tự mình đến đón. Mọi người suy đoán, Lâm Đại Nhi chính là Phong phu nhân trong truyền thuyết. Trong bài viết còn có ảnh đi kèm. Chính là Phong Kiêu cùng Lâm Đại Nhi vừa cười vừa bước ra từ sân bay. An Mộc nhìn thấy bức ảnh kia, cảm thấy đầu ong một tiếng. Liền nổ tung, cô nuốt một ngụm nước miếng, lấy di động ra, đây khẳng định là giả. Nói xong, liền gọi điện cho Phong Kiêu. Điện thoại vang một tiếng, đối diện liền nhận, sau đó, An Mộc nghe thấy đối diện truyền đến một giọng nói hơi lai nước ngoài. Hello, Phong Tổng đang tắm rửa, xin hỏi có chuyện gì không? Cách chương.